Lược Thiên Ký, chương 1065, trả lại ngươi 10 mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1094, trả lại ngươi 10 mũi tên. Cửu U Thần Vương mà nói không chút khách khí, luôn mồm đang lúc hình như căn bản không đem cái gọi là cấm khu để vào mắt, nhưng lão già kia tâm tư phẫn nộ khó tả, sát khí khó tiêu, đối mặt với chấn thủ thần châu minh tộc thần vương, vậy mà cũng không sợ chút nào, cơ hồ là cắn răng thấp giống lên. Tù Tâm Nhai vẫn ở nơi này, Cửu U Thần Vương, người nếu có gan, liền ngay cả san bằng ta Tù Tâm Nhai thử một chút. Ha ha, sớm tối đều sẽ lĩnh giáo đại thánh hậu nghệ tiễn thuật, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Thần U Thần Vương ha ha cười to, cũng không xuất thủ, chỉ nói là nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng chỉ là bình tĩnh khuôn mặt một mực không nói lời nào, nhưng là hai mắt lửa giận sâu ẩn, hung tính lộ ra. Hắn cũng nhìn ra tình hình có chút không đúng. Lão già kia, lại là nào đó một chỗ cấm khu chi chủ. Thần tộc phủ xuống về sau, kinh ra một chút thiên nguyên lâu không xuất thế lão quái vật thần bí tồn tại, bọn họ mặc dù không có cùng thần tộc chính diện chống đỡ, nhưng cũng ra tay, che chở một số nhân tộc hỏa trùng, mà lấy thần tộc ngay lúc đó lực lượng, lại cũng không dám trêu chọc bọn hắn, bởi vậy thế gian truyền có cấm khu mà nói, những này cấm khu cùng sở hữu 9 nơi, đời xưng thiên nguyên 9 đại cấm khu, mà cái kia 9 đại cấm khu chủ nhân, không thể nghi ngờ liền cũng đã trở thành kế trước đây thiên nguyên gần tiên cửu thánh về sau, càng người tu hành chỗ tôn sùng 9 vị thần bí bậc đại thần thông. Liền Liên Phù Diêu Cung cũng từng dự định ném lại cấm khu, dùng đến che chở. Bất quá một phen suy nghĩ, giao trì ba vị tiên cô lại cảm thấy, phổ thông cấm khu chi chủ, mặc dù có thể tạm thời khiến cho thần tộc kiêng kỵ, nhưng chỉ sợ còn không có chân chính đối kháng thần tộc đại quân lực lượng, bây giờ cấm khu cũng chỉ là tính tạm thời an toàn mà thôi. Là dùng, các nàng cuối cùng vẫn lựa chọn tiến về tịnh thổ thế gian lớn nhất cấm khu. Phương Hành cũng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới chính mình hôm nay lại cùng bên trong một vị cấm khu chi chủ liên lụy ân oán sống chết rồi. Nhưng là để hắn không hiểu là cái kia cấm khu chi chủ, rõ ràng cùng Cửu U Thần Vương là địch không phải bạn, căn bản cũng không phải là người một đường. Như vậy, con trai của lão này, như thế nào lại cùng Cửu U Thần Vương truyền nhân cùng một ruột lăn lộn đến cùng một chỗ. Phương Hành trong lòng có 100% tự tin, cái kia áo đen người tuổi trẻ cấm khu con trai chính là cùng minh tộc truyền nhân Thái Uyên thương lượng xong đến ám sát chính mình, nhưng nếu thật sự là cái kia cấm khu chi chủ cùng Cửu U Thần Vương đã sớm lăn lộn ở cùng nhau, cần gì phải diễn như thế một màn kịch cho mình nhìn. Dùng chính mình thân phận của bây giờ cùng thực lực chỉ sợ còn không đáng đến hai bọn họ làm như thế. Oanh, Augustine tiểu thần vương triển cánh bay tới, vuốt cánh ánh mắt lo lắng nhìn lấy Phương Hành thấp giọng nói. Lúc này phiền phức lớn rồi. Phương Hành xếp bằng ở khô lâu bên trong xương sọ, lẳng lặng điều tức nghe vậy hướng hắn nhìn thoáng qua. Này lão đầu tử là ai? Augustine tiểu thần vương lắc đầu thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng gặp qua người này, bất quá từng nghe phụ vương ta nói qua, Bắc Hải Tù Tâm Nhai ẩn cư lấy một chi thần bí bộ lạc kỳ tổ thượng chính là Thái Cổ Đại Thánh Hậu Nghệ môn đồ tên gọi Bồng Mông, học được Đại Thánh Hậu Nghệ tiễn thuật, chỉ bất quá tại Thái Cổ lúc có truyền thuyết Bồng Mông căn cứ trộm tiên đan bức đi Hậu Nghệ Đại Thánh thê tử, kết quả nhắm trúng Hậu Nghệ Đại Thánh tức giận, đem Bồng Mông nhất tộc tù tại Bắc Hải, trấn áp Long Nhãn, vĩnh viễn không được xuất thế, lưu truyền đến nay, thành một phương truyền thừa. Thượng Cổ Đại Thánh Hậu Nghệ. Phương Hành nghe nói lời ấy, cũng không nhịn được nhíu lông mày. Hắn dù sao đã từng bình tĩnh lại đến đọc qua mấy năm sách đối với Thái Cổ lúc một chút đại thánh nhân danh tên tuổi nên cũng biết, Đại Thánh Hậu Nghệ thanh danh thực tế quá xa tục truyền thời đại Thái Cổ thiên hiện 10 ngày, họa loạn nhân gian, chính là Đại Thánh Hậu Nghệ xuất thủ, liên tục diệt 9 ngày, trả thế gian một cái thế giới tươi sáng, vô luận tại bất luận cái gì trong truyền thuyết, Hậu Nghệ đại thánh đều là giữa thiên địa đỉnh tiêm thần xạ, nghe nói hắn đỉnh phong lúc có thể một mũi tên hoành độ hư không, đồ diệt xa xôi vực ngoại một phương tà ác chủng tộc, chỉ bất quá thế gian đối với hắn truyền thuyết nhiều nhất trừ hắn nâng tiễn bắn 10 ngày bên ngoài, lại là thê tử của hắn Hằng Nga Thăng Nguyệt truyền thuyết, mà truyền thuyết này liền cùng Bồng Mông có quan hệ. Tục truyền Đại Thánh Hậu Nghệ cùng cổ giao trì Tây Vương Mẫu giao tình không ít, Tây Vương Mẫu từng luyện trường sinh đan tặng cho Đại Thánh Hậu Nghệ, nhưng xuất phát từ một ít cân nhắc, Đại Thánh Hậu Nghệ cũng không phục dụng, mà là giao tình thê tử Hằng Nga lên, thật không ngờ, hắn chưa đối với trường sinh đan động tâm, nhưng hắn một người đệ tử tên gọi Bồng Mông, lại lòng mang ý đồ xấu, thừa dịp hắn ra ngoài thời khắc chui vào Đại Thánh Hậu Nghệ trong nhà trộm đan, kết quả bị Hằng Nga phát hiện, Bồng Mông muốn giết Hằng Nga, rơi vào đường cùng, Hằng Nga chỉ có thể ăn vào trường sinh đan, sau đó thân bất do kỷ phi thăng thiên ngoại. Việc này có cô lộn xộn ghi chép ứng không vì giả, nhưng là sự tình phía sau, lại không có một cái nào cố định thuyết pháp. có nghe đồn nói dưới cơn thịnh nộ Hậu Nghệ chém giết Bồng Mông, cũng có truyền thuyết Bồng Mông tự biết hẳn phải chết, đầu phục yêu ma bảo mệnh, mà bây giờ, Phương Hành cũng là lần đầu tiên nghe nói, Bồng Mông lại là bị Hậu Nghệ trừng phạt, đời đời con cháu khốn tại Bắc Hải, không được xuất thế. Bắc Hải tù tâm nhai chính là phản nghịch về sau, lệ đến không vì thế gian chính thống chỗ vui, lại thêm thông thiên lộ chưa ngừng lúc thượng cổ chư tiên, cũng đều không cùng bọn hắn kết giao, cho nên bọn họ một mực thành thành thật thật ở tại Bắc Hải tù tâm nhai, mặc dù truyền thừa có tuyệt thế tiễn thuật, lại từ đầu đến cuối không có quá mức vang dội thanh danh, vậy mà không biết bây giờ bọn họ lại có xuất thế suy nghĩ, ai, đáng tiếc a hát, cái kia tù tâm nhai con cháu cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà nhiệt huyết dâng lên đến đây ám sát ngươi, bây giờ lại bị ngươi chém giết, tù tâm nhai tục truyền từ trước đến nay đều là nhất mạch đơn truyền, bây giờ ngươi gãy mất bọn họ dễ, cái này cửu oán có thể kết lớn, cái kia tù tâm nhai chủ chỉ sợ sẽ không cùng ngươi thôi. Augustine tiểu thần vương khinh khẽ than, trong khẩu khí cũng có chút oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa có nhìn thấu vừa mới cái kia một trận ám sát chuyện ẩn ở bên trong, còn tưởng rằng vừa rồi thật sự là một trận phổ thông ám sát, đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy Phương Hành sát tính quá nặng đi, những người kia chính là đến ám sát hắn, cũng là nhất thời nhiệt huyết, hắn lại đem người toàn bộ đồ diệt dẫn tới đại hỏa. Phương Hành cũng không có giải thích nhưng là một đôi mắt lại có vẻ càng thâm trầm. Trong sự tình lộ ra cổ quái chỉ sợ không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lại chỉ chớp mắt lại thấy được minh tộc truyền nhân Thái Uyên chính hướng mình quăng tới âm độc ánh mắt, trong lòng càng là nộ khí tuôn ra. Chẳng lẽ lại là cái kia cấm khu con trai của chi chủ trong âm thầm cùng minh tộc truyền nhân cấu kết lại không người biết đến. Mà vào lúc này, đột nhiên hư không như đuốc có hai đạo lành lạnh ánh mắt thẳng hướng Phương Hành nhìn lại. Tiểu tạp chủng, ngươi trước đây việc ác bất tận, bốn phía trêu chọc thì cũng thôi đi, bây giờ vậy mà đầu nhập thần tộc càng là muôn người mắng mỏ tội không dung tha thứ, hôm nay có người hộ ngươi, tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhưng lão phu cũng phải nhìn một cái, tại ta dưới tên, ngươi cứu có thể trốn được mấy lần, cầu thả sống bao lâu. Lại là cái kia cấm khô chi chủ, khó mà sắp xếp khiển trong lòng chi oán, không tiếc thi triển thần thông, chết nhìn về phía Phương Hành. Dùng người kia tu vi, loại kia ánh mắt nhìn về phía Phương Hành thời điểm, không hiểu uy áp cơ hồ, khiến người gan toái tâm lộn. Thế nhưng đúng vào lúc này, Phương Hành cũng lạnh lùng mở mắt thẳng đón ánh mắt của hắn nhìn sang. Không có ý đồ giải thích cái gì cũng không có cầu xin tha thứ, không có giải thích. Phương Hành nhưng là nhìn chòng chọc vào hắn, lửa giận khó đè nén, nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên ở giữa, hắn từ khô lâu bên trong xương sọ đứng lên, vươn ba ngón tay từ từ lung lay nhoáng một cái, thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, hung hăng nói. Lão thất phu, ngươi cho tiểu gia nhớ kỹ, ta mới không cần biết ngươi là cái gì đại thánh truyền nhân, cái gì cấm khô chi chủ, ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi bắn ta ba mũi tên, tiễn muốn lấy tính mạng của ta, tiểu gia trong vòng một năm, nếu là không còn trả lại ngươi 10 mũi tên, con mẹ nó chứ. Liền là tôn tử của ngươi, cái kia cách không xem ra lão giả cũng là lông mày nhướn lên, có chút ngoài ý muốn, sau đó nộ khí trùng thiên. Hắn thuyết pháp như vậy, nhưng thật ra là tâm tư đã có thoái ý, cửu u thần vương một trận mắng chửi, khiến cho hắn nhìn ra thần tộc cứng chắc thái độ, biết mình hôm nay rất khó lại bắn giết tiểu nhi kia, hơn nữa bây giờ hắn dù sao khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi, xuất liên tục ba mũi tên, hoành độ hư không nghìn vạn dặm, cũng kém không nhiều đã là cực hạn của hắn, lại đến thứ tư tiễn, chưa chắc còn có thể đạt tới loại kia uy lực khủng bố, lại có cửu u thần vương ngăn ở giữa, vậy cũng cơ hồ khiến hắn không có cơ hội, liền khởi ý rút đi, lại tìm cơ hội sẽ. Nhưng hắn không nghĩ tới, vào lúc này, Phương Hành vậy mà không chỉ có không sợ chính mình, còn dám đón lửa giận của mình nói dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tốt, ta tộc lâu không xuất thế, thậm chí ngay cả một hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám xông ta gào thét, thôi thôi thôi, thù này như biển sâu, cao ngất nhiều lời vô ích, lão phu hôm nay ở đây thề, giữa thiên địa ai dám ngăn cản ta báo thù, ta tên ở trên cung có thể không lưu tình, thần cản ta sát thần, Phật cản ta thí Phật, không chỉ có muốn chu này ma đầu, còn muốn diệt hắn thân hữu, hủy hắn truyền thừa, vĩnh viễn, này thề không tuyệt. Những lời này hiển nhiên vận dụng thần thông oanh ầm ầm truyền khắp nơi, tuyên cáo thiên hạ ác độc khó tả. Chung quanh vắng lặng thật lâu im ắng, liền liên thần tộc thiên kiêu cùng Augustine tiểu thần vương đô vào lúc này chấn sợ không nói ra lời, cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây có thể chẳng khác gì là bị một vị không thua tại cổ thánh nhân vật theo dõi a hát. Người bình thường, chỉ sợ ánh sáng dọa cũng hù chết. Có thể Phương Hành lại là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp lấy một thanh ná cao su nơi tay, lại chính là cái kia đả thần cung, hướng mặt đất vung tay lên, liền nhiếp một cục đá nơi tay, sau đó đặt vào túi da kéo chặt thần gân, trên cổ gân xanh lộ ra, hướng về phía cái kia cách không xem ra lão tu sĩ tức giận đại giống lên. hôm nay tiểu gia trước hết trả lại ngươi mũi tên thứ nhất. Hắn nói chuyện khí thế cùng cái kia cấm khô chi chủ không cách nào so sánh được, cử động càng khiến người rất ngạc nhiên. Một tiễn này như thế nào trả, chẳng lẽ lại hắn đây bắn ra cung, còn có thể đánh về phía nghìn vạn dặm bên ngoài đi không được. Chỉ bất quá, trong sân đám người rất nhanh liền hiểu dụng ý của hắn, chỉ dọa sợ mất mật. Phương Hành bắn ra cung đánh ra ngoài, cục đá vỡ nát hóa thành thần quang, như là như lưu tinh quét về một chỗ. Ở nơi đó, chính là cấm khô con trai của chi chủ bị Phương Hành xé nát về sau hóa thành một gặp huyết diễm, vậy hiển nhiên là một loại nào đó lạc ấn, bị oan hồn thôi động, lúc này còn đang dãy giụa không nghỉ, oan độc vô cùng kêu khóc, gào thét, không ngừng thúc giục phụ thân của mình vì chính mình báo thù, mặc dù chỉ là một phương lạc ấn, nhưng vào lúc này, không thể nghi ngờ đại biểu cái kia cấm khô con trai của chi chủ cuối cùng ở lại đây thế gian dấu vết, có thể Phương Hành đây bắn ra cung, thình lình hướng phía cái kia huyết diễm đánh qua. Phốc, thần quang quét tới, thẳng đánh cái kia huyết diễm tia lửa tung tóe, diễm bên trong oan hồn kêu thê lương thảm thiết tan thành mây khói. Ta tất sát ngươi, phương bắc phía chân trời, mây đen tuôn ra, Phương Hành một cử động kia khí cái kia cấm khô chi chủ giống như điên dại, kinh thiên động địa. Mà thẳng đón cái kia lăn lộn lặn đi giận vân phong sóng, Phương Hành thì cười ha ha. Lão thất phu, còn lại 9 mũi tên, ngươi cho ta nhớ rõ ràng. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.